Bắc Vương, yêu nghiệt siêu phàm. Chương 40, lão phu đành bêu xấu vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hiện trường rơi vào im lặng, một loạt ánh mắt vui sướng khi nhìn thấy Sở Ninh gặp họa, Phi Ưng lão nhân đứng thứ hai trong danh sách. Một cường giả có danh tiếng hiển hách như vậy căn bản không cần dùng đến võ hội để chứng minh bản thân. Ông ta đích thân đến Liệt Dương Tông chỉ vì nể mặt Minh Vương mà thôi. Một vị túc lão của đại hạ hạ thấp tôn nghiêm chủ động đi khiêu chiến một hậu bối. Rõ ràng là đang rất tức giận, tiểu Minh Vương Phi. Lần này chắc hẳn người sẽ không ngăn cản lão phu chứ, nhìn thấy Sở Ninh tự mình uống rượu mà không có phản ứng gì. Phi Ưng lão nhân lạnh lùng nhìn về phía Dư Vi, võ hội đại hạ vốn là một sự kiện trọng đại trong giới võ đạo. Tiền bối cứ tùy ý mà làm. Dư Vi ngồi vào chỗ của mình. Mặt mày ủ rũ, nàng ta không thích thái độ của Sở Ninh. Để Phi Ưng lão nhân ra tay thì có thể thăm dò được trình độ của Sở Ninh, được, lão phu đành bêu xấu vậy, nghe xong lời này. Phi Ưng lão nhân đi về phía Sở Ninh, nhìn cảnh tượng này, làm cho các vị khách đều đồng cảm với hắn. Phi Ưng lão nhân ra tay thì không cho phép Sở Ninh từ chối, Sở Ninh thiếu gia, Bàng Phong bước ra nhưng đã bị nhân đồ ngăn lại, lúc này. Phi Ưng lão nhân đã vươn bàn tay khô khốc của mình ra và chụp lấy Sở Ninh, một tiếng rít chói tai đột nhiên vang lên. Một đạo kiếm quang tựa như giải tinh hà rơi xuống. Tấn công từ bên cạnh khiến màng nhĩ của những vị khách có mặt đều ù đi như sắp nứt ra. Kiếm quang lướt qua, thân hình Phi Ưng lão nhân khựng lại. Trên năm ngón tay đều xuất hiện vết máu, phụt ngay lập tức. Vết máu lan rộng ra. Máu tươi bắn tung tóe, Phi Ưng lão nhân tóm lấy năm ngón tay của mình. Lạch tạch rơi xuống đất. A, trong phút chốc, cơn đau đớn kịch liệt quét qua khiến Phi Ưng lão nhân thống khổ kêu lên, cái gì, tất cả mọi người đều ngây người. Địa võ huyết nuôi dưỡng thân thể, có xương đồng và cánh tay sắt, đao rìu khó có thể tổn thương, đột phá đến vũ. Huyết khí sinh ra nội tức. Thân thể chỉ càng thêm đáng sợ, là người nào có thể rút kiếm nhanh đến mức ngay cả cường giả đứng thứ hai trong danh sách cũng không kịp phản ứng. Bị chặt đứt mất một bàn tay, cách chương.